Cửu vực kiếm đế, chương 3279, cửu giai tiên đế lưu lại bí tàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thái sơ chi lực, bao phủ tại cái này ba tòa thái tộc cung điện chung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn Thiên nhìn thấy cái này ba tòa thái tộc cung điện một khắc. Sở Phong Miên chính là không chút do dự. Trực tiếp là thi triển lên Thôn Thiên bí thuật. Thôn Thiên chi lực tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới. Chia ra làm ba, biến thành ba đường vòng xoáy khổng lồ. Liền là hướng về phía cái kia ba tòa thái tộc cung điện bao phủ đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong ong. Thôn Thiên chi lực điên cuồng vận chuyển lấy, liên tục không ngừng thái tộc chi lực, bị Thôn Thiên bí thuật thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vừa ra tay, chính là muốn trực tiếp đồng thời thu lấy cái này ba tòa thái tộc cung điện. Thái tộc chi lực bị phi tốc thôn phệ cái này. Sở Phong Miên vừa rồi đã là thu lấy một tòa thái tộc cung điện. Đối với đây hết thảy đã là khống chế liền nhẹ, vẻn vẹn mấy hơi thở. Cái này ba tòa thái tộc phía trên cung điện bao phủ thái tộc chi lực, chính là liền bị suy yếu đến không đủ khoảng 3/10 lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một đạo kiếm quang chính là tại đỉnh đầu hắn trực tiếp ngưng tụ. Một đạo kiếm quang hướng về phía cái kia ba tòa thái tộc cung điện chính là chạm tới. Cái này ba tòa thái tộc phía trên cung điện bao phủ thái sơ chi lực, bị tùy tiện đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã mất đi thái tộc chi lực bao phủ, cái này ba tòa thái tộc cung điện chính là không tại tồn tại bất kỳ lực lượng nào. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này ba tòa thái tộc cung điện chính là trực tiếp bị Sở Phong Miên nhổ tận gốc. Lập tức thu vào không giới bên trong đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Sở Phong Miên liền tiếp tục hướng về phía trong biển cắt chỗ bay đi. Gặp được từng tòa thái tộc cung điện, đều là bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy đến không giới bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay thái tộc cung điện đã là có chừng 10 tòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này kinh khủng thu lấy tốc độ, tuyệt đối là bất luận cái gì võ giả đều không thể so sánh. Cũng chỉ có nắm giữ Thôn Thiên bản nguyên, có được cái này Thôn Thiên chi lực Sở Phong Miên, có thể làm được điểm này. Thôn Thiên chi lực cơ hồ là trong thiên hạ tất cả lực lượng khắc tinh. Thôn phệ thiên địa, thôn phệ vạn vật, Sở Phong Miên gặp được qua trong sức mạnh. Vậy chỉ có lục huyết ma kiếm sát ý cùng hư không thần hư vô chi lực, là Thôn Thiên bí thuật không cách nào thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này hai cỗ lực lượng, nhưng đều là chúa tể chi lực. Với lại cũng không phải là Thôn Thiên chi lực không cách nào đem thôn phệ, mà là hiện tại Sở Phong Miên nắm giữ Thôn Thiên chi lực, không cách nào đem cái này hai cỗ lực lượng thôn phệ. Sở Phong Miên mặc dù là đạt được Thôn Thiên thú trái tim, nhưng là hắn dù sao không phải chân chính Thôn Thiên thú. Hắn Thôn Thiên bí thuật còn làm không được chân chính thôn phệ thiên địa. Nếu như là thật Thôn Thiên thú thì triển ra Thôn Thiên chi lực, chỉ sợ là trong thiên hạ đều không có gì có thể ngăn cản được hắn thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là cái này chút thái tộc cung điện, mặc dù cũng là từng vị thái tộc cường giả lưu lại dưới, mà dù sao không phải chúa tể cường giả. Lấy Sở Phong Miên hiện tại nắm giữ Thôn Thiên chi lực, chính là cũng đủ để tùy tiện hóa giải bọn hắn thái tộc chi lực. Thu lấy cái này chút thái tộc cung điện, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thu lấy cái này 10 tòa thái tộc cung điện về sau, Sở Phong Miên vậy dần dần xâm nhập đến trong biển cát. Nơi này, đã là trước đó Sở Phong Miên linh thức không cách nào tìm kiếm đến khu vực. Càng là xâm nhập đến trong biển cát, Sở Phong Miên thì càng cảm giác được ẩn chứa trong đó thái tộc chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này một mảnh cát dưới biển, còn ẩn tàng đây càng nhiều thái tộc cung điện. Nhất là trong đó một cỗ thái tộc chi lực, lại là muốn so lên Sở Phong Miên thu lấy qua những thái tộc đó trong cung điện ẩn chứa thái tộc chi lực. Đều cường đại hơn nhiều. Cường đại như thế thái tộc chi lực, tuyệt đối là thái tộc bên trong một vị vô địch cự đầu. Lưu lại hạ cung điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Sở Phong Miên cơ hồ không chút do dự. Hắn chính là vọt thẳng lấy cái kia ẩn chứa cường đại thái tộc chi lực phương hướng vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nếu là muốn thu lấy, tự nhiên là muốn thu lấy trong đó lớn nhất, càng là cường giả lưu lại cung điện, ẩn chứa trong đó cơ duyên, mới càng là kinh người. Trong biển cát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một cái chớp mắt thời gian, liền vượt qua ngàn dặm, hắn vẫn muốn tượng lấy cái kia khổng lồ thái tộc chi lực phương hướng bay đi. Đã là không biết bay bao xa. Cơ hồ là đi tới biển cát tầng dưới chót nhất. Đột nhiên, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, một tòa cung điện khổng lồ ánh vào đến Sở Phong Miên trong tầm mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một tòa thái tộc cung điện. Vẻn vẹn là xem ra, cùng Sở Phong Miên trước đó thu lấy qua những thái tộc đó cung điện, đại bộ phận đều vô tướng giống như. Chỉ là có một cái khác biệt, chính là to lớn, so với Sở Phong Miên chỗ thu lấy qua những thái tộc đó cung điện. Muốn to lớn trọn vẹn mấy chục lần, nhất là phía trên tản mát ra thái tộc chi lực, càng là muốn so lên Sở Phong Miên trước đó chỗ thu lấy qua những thái tộc đó cung điện. Phải cường đại mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này một tòa thật lớn thái tộc cung điện bên cạnh, vẫn tồn tại vài chục tòa thái tộc cung điện. Bất quá cái này chút thái tộc cung điện, tại cái này một tòa khổng lồ đại điện trước mặt, lại là lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Phía trên ẩn chứa thái tộc chi lực, cũng như đom đóm trăng sáng ở giữa chênh lệch. Đây là cửu giai tiên đế, thái tộc bên trong, một vị cửu giai tiên đế lưu lại cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này một tòa thật lớn thái tộc phía trên cung điện. Phía trên lưu lại lực lượng, đều làm Sở Phong Miên cảm thấy một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Với lại phía trên thái tộc chi lực, thậm chí là lệnh Sở Phong Miên lập tức đều đã nghĩ đến Thiên Kiếm Thần Hoàng. Sở Phong Miên trước đó tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung thời điểm, đã từng là thấy được Thiên Kiếm Ngọc Kiếm. Tại Thiên Kiếm Ngọc Kiếm bên trong, ẩn chứa chính là Thiên Kiếm Thần Hoàng một cỗ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này một tòa khổng lồ thái tộc phía trên cung điện thái tộc chi lực bên trong, mang cho Sở Phong Miên cảm giác, cơ hồ là cùng Thiên Kiếm Ngọc Kiếm bên trong, Thiên Kiếm Thần Hoàng lực lượng, như đúc một dạng. Cái này lệnh Sở Phong Miên lập tức chính là đã đoán được. Trước mắt cái này một vị to lớn thái tộc cung điện chủ nhân, tuyệt đối cũng là một vị cửu giai tiên đế. Thậm chí không phải bình thường cửu giai tiên đế, mà là cửu giai tiên đế bên trong vô địch cự đầu. Có hy vọng trùng kích chúa tể cảnh giới kinh khủng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết cái này chút thái tộc cung điện chủ nhân, đều không ngoại lệ, cơ hồ đều phải là tiên đế cảnh giới thái tộc cường giả. Thế nhưng là bọn hắn lực lượng, cùng cái này một tòa thật lớn thái tộc cung điện chủ nhân so sánh, chính là khác nhau một trời một vực. Khổng lồ như thế chênh lệch, chỉ có cửu giai tiên đế cảnh giới thái tộc cường giả, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra một chút cực nóng chi sắc. Mạnh như thế người thái tộc cự đầu, hắn lưu lại truyền thừa, dù là chỉ là mấy món bảo vật Sở Phong Miên đạt được, đều đủ để làm hắn tăng lên thực lực một cái to lớn trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã không phải chúa tể cường giả lưu lại cung điện, như vậy bằng vào ta thôn thiên bí thuật, chưa hẳn không cách nào đem thôn phệ. Nhìn xem cái kia một tòa khổng lồ thái tộc phía trên cung điện ẩn chứa kinh khủng thái tộc chi lực. Sở Phong Miên không có chút nào lùi bước dự định. Một vị cửu giai tiên đế lưu lại bí tàng, đáng giá Sở Phong Miên mạo hiểm thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lúc này vận chuyển thôn thiên bí thuật, ầm vang ở giữa, một cỗ to lớn thôn thiên chi lực tại Sở Phong Miên trong thân thể bộc phát ra. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.